Con rể quyền quý, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 535. Mặc dù vẻ mặt của Trương Thác bình tĩnh không có giận dữ, nhưng lời nói của anh ấy giống như gió lạnh của tháng 12 âm lịch, khiến Trình Quảng dựng tóc gáy. Trình Quang nhìn cái bàn trước mặt có vẻ mặt chua xót. Anh Trương, anh, Trình Quảng vừa muốn nói gì đó. Trương Thác trực tiếp cầm lên một cái đĩa sứ, đập trên bàn, nhặt một mảnh vỡ, dùng sức đâm vào mờ u bàn tay Trình Quang. Mảnh vỡ cắt đứt da của Trình Quảng, xuyên qua mờ u bàn tay của Trình Quảng, đâm trên mặt bàn. Ây ai ây ai, Trình Quảng hét lên lên âm thanh đau đớn. Đám người Tiêu Ba nhìn động tác của Trương Thác, không khỏi rùng mình. Đây là con trai thứ hai nhà họ Trình. Nói đánh là đánh, hơn nữa một chút cũng không nhẹ tay. Người ngồi cùng bàn Trương Thác nhìn động tác của Trương Thác, lại nghĩ đến sự chế giễu vừa rồi của bản thân, nghĩa lại mà sợ. Tôi bảo anh ăn thì ăn đi, Trương Thác nhắc lại. Có một cảm giác áp bức mạnh mẽ trong giọng nói của anh ấy. Vua của thế giới ngầm, thủ lĩnh địa phủ quỷ Sa Tăng đại nhân. Sự dịu dàng của anh ấy sẽ chỉ dành cho người mình yêu. Ngoài ra, không ai có thể tùy ý khiêu khích anh ấy. Nếu không, anh ấy sẽ không đứng đầu thế giới ngầm khiến người ta phải kinh ngạc. Trình Quảng toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Giọng nói của Trương Thác khiến anh ta run lên. Anh ta sợ, thật sự sợ. Nếu không trực tiếp đối mặt với Trương Thác, sẽ không nhận ra sức mạnh áp chế mà Trương Thác mang đến. Cơn đau dữ dội từ lòng bàn tay truyền đến toàn thân của Trình Quảng. Anh ta khó khăn duỗi tay còn lại ra, ngoan ngoãn cầm lấy thức ăn trên bàn nhét vào miệng. Tiêu Ba và những người khác đã nhìn cảnh này với sự sửng sốt. Đây có phải là công tử sang chảnh của nhà họ Trình mà họ biết? Sự nóng này xảy ra của Trương Thác ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của toàn bộ đại sảnh. Người vẫn còn đang ăn, dù là bàn khách hay bàn chính đều đi qua đây rồi. Khi họ nhìn thấy Trình Quảng đang bị một người đè lên bàn, còn lấy mảnh vỡ của một chiếc đĩa sứ đâm vào lòng bàn tay, ngay lập tức hoài nghi bản thân có phải đang nhìn nhầm không. Đây là nhà họ Trình mà, là gia đình đại gia bậc nhất ở Ninh Tình. Công tử thứ hai lại bị người khác đối xử như thế này. Tần Nhu nhìn cảnh này, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cô có thể hiểu được dù nhà họ Trình có mạnh đến đâu cũng không bằng Trương Thác được. Chỉ với danh xưng nam thần đường phố Hoa Hạ của trước đây, cũng đủ khiến anh đè bẹp nhà họ Trình rồi. Người hầu của nhà họ Trình ngay lập tức chạy tới. Có khách muốn chiếu có nhà họ Trình liền hét lên. Anh làm gì vậy? Mau buông Trình công tử ra. Đối diện với những ánh mắt nhắm vào mình và những người đang hét to, Trương Thác làm ngơ. Anh án mạnh đớn 378 công không biết đên đề một order 9 quảng cáo. Á vào đầu Trình Quảng. Và khuôn mặt Trình Quảng gần như bị biến dạng khi bị Trương Thác đè vào mặt bàn. Mau ăn đi. Trương Thác vẫn vẻ mặt không biểu cảm của lúc đầu nói. Trình Quảng lập tức tăng tốc độ chuyển động của hai tay. Chưa kịp nuốt đồ vào miệng, anh đã gắp một món khác nhét vào miệng. Tất cả đều tránh ra nào. Một tiếng hét vang lên. Trình Thanh đến rồi. Con trai cả của nhà họ Trình. Người thừa kế tương lai. Chuyện này xem Trình Thanh xử lý như thế nào. Dám xúc phạm nhà họ Trình như thế này. Tôi đã sống hơn 50 năm và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều đó. Một doanh nhân nhìn chằm chằm vào phía này và nói. Tiêu Ba và những người khác nhìn thấy Trình Thanh đi tới liền chủ động nhường đường cho Trình Thanh. Đây chính là thủ lĩnh tương lai của nhà họ Trình. Thậm chí có thể nói là từ nay đến già. Chỉ cần còn muốn ở lại và sống yên ổn nơi mảnh đất Ninh Tình này, thì nhất định phải quan hệ tốt với Trình Thanh. Cách Trương,